Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, bị linh ẩn đại lục giới linh định trụ. Kia lẹo cái thanh âm lạnh rên một tiếng, tiếp tục không có một gợn sóng nói. Còn có quá đáng hơn đâu rồi. Người này cắt xong chỉ còn lại ta một khối này tương đối lớn, cũng là có giá trị nhất. Những người hầu kia cũng tranh đoạt muốn, thậm chí là vì thế ra tay đánh nhau. Nhưng là cho ai cũng không tiện. Chính hắn tự hồ cũng không nhìn chúng ta như vậy tồn tại. Cuối cùng liền coi ta là cái rác dưới một loại nhét vào này xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Ta cũng vì vậy được tự do. Không cần đi nhận chủ tân chủ nhân. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Tiền bối thật là vận mệnh đa xuyễn. Cũng may bây giờ ngươi tự hồ cũng rất tốt. Đã qua liền để hắn tới đi. Ta cũng muốn để hắn tới. Đáng tiếc gây khó dễ a. Vừa mới tỉnh lại phát hiện, cái này đại lục đã đến nhanh bên bờ tan vỡ, đã không thích hợp sinh linh ở. Đúng tiền bối, linh ẩn bây giờ đại lục chính gặp thiết tai chi hại. Vừa mới bắt đầu mùa đông không bao lâu, đã có chết rét nhân. Thật đáng tiếc vãn bối năng lực chưa đủ. Đối với lần này chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, mà không có năng lực làm. Cái thanh âm kia dừng lại một chút, tựa hồ là đang quan sát hắn. Cuối cùng mới chậm rãi nói, ngươi là thật yếu, liền như ngươi vậy, trở lại 10 cũng đừng mơ tưởng biết này nguy cơ, này căn bản liền không phải ngươi có thể bận tâm chuyện. Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi thở, ai vãn bối cũng biết rõ mình không được, chỉ bất quá, đối này phương đại lục có cảm tình, quả thực không đành lòng chính mình tiêu dao bên ngoài, mà nhìn rất nhiều sinh linh thụ nạn. Thật không dám giấu giếm. Vãn bối cũng từng nghĩ qua đem toàn bộ đại lục đều mang đi. Không đủ nhất đem cái này đại lục con dân cũng di cư nơi khác. Không biết sao có lòng không đủ lực. Mỗi ngày chỉ có thể lòng như đao cắt nhìn kia tiết không dừng lại đến. Người trẻ tuổi, ý người ta minh bạch. Ai tương đương này, đại khái chính là vận mệnh an bài đi. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này tới. Nhâm Nhất không biết nội tình. Tiền bối thế nào nói ra lời này. Ta nói ngươi a, tới thật là đúng lúc. Phàm là sớm nhiều như vậy thời gian. Hoặc có lẽ là không có thức tỉnh ta. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ giải quyết chàng nguy cơ này. Nghe lời này, Nhâm Nhất trong nháy mắt tỏa sáng hai mắt. Tiền bối, chẳng lẽ là ngươi có biện pháp không? Ta không có cách nào. Ta chỉ là một giới linh mà thôi. Phía thế giới này mặc dù nằm dưới sự khống chế của ta. Không biết sao ta mất đi quá nhiều. Bây giờ giống như một tàn phế. Đáp lời có khai thông bên trên chướng ngại. Trừ phi ta có thể trở lại trạng thái tột cùng. Nếu không đời này cũng không làm được. Nhâm Nhất có chút thất lạc rũ xuống bả vai. Tiền bối kia nói cái này có cái gì dùng. Hắn thời cơ tới khá hơn nữa. Không giải quyết được vấn đề cũng uổng công. Người trẻ tuổi, ta ở trên thân thể của ngươi ngửi thấy một cổ quen thuộc mùi vị. Đó là ta làm một bánh nướng. Đã từng mất đi một bộ phận. Chỉ cần ta có thể hợp hai thành một hơn nữa nhận ngươi làm chủ nhân. Là có thể hoàn toàn phát huy lực lượng cường đại. Xua tan kia tiết tai. Nhâm Nhất giật mình. Không nhịn được đem năm quấy tiểu thế giới thả ra. Tiền bối. Cái này là như lời ngươi nói một bộ phận à. Lẹo cái thanh âm vui vẻ nói. Đúng đúng đúng. Chính là tiểu thế giới này. Đây là ta gom mà khi đến gian không gian nguyên tố tạo thành một cái tiểu thế giới. Có thể bị bác ly đơn độc bên ngoài. Cũng có thể dung hợp đi vào. Thành vì cái thế giới này một cái nhân tử. Tiền bối. Thời gian này không gian hai cái nguyên tố như là đã bị bác ly. Tại sao linh ẩn đại lục còn có thời gian không gian tồn tại đây? Lẹo cái thanh âm không trả lời cái vấn đề này. Ngược lại nhắc tới một người khác sự tình. Ta xem trên người của ngươi còn có một người khác tiểu thế giới tồn tại. Cái thế giới kia chắc hẳn coi như không có thời gian không gian nguyên tố. Cũng có chính mình trật tự tồn tại. Cũng sẽ không ban ngày đêm tối vô thường điên đảo. Đúng không? Không sai. Là như vậy. Chỉ bất quá bên trong thời gian và bên ngoài thời gian tồn tại nhất định sự chênh lệch thời gian. Theo tiểu thế giới này từ từ lớn lên. nó thời gian này liền càng tiếp cận bình thường. Là như vậy không sai. Bất kỳ một cái nào thế giới, phát triển tới trình độ nhất định sau, đều sẽ có tự bản thân diễn sinh đủ loại nguyên tố, lấy khiến cho chính mình biến thành một cái thích hợp sinh linh chỗ ở phương. Dĩ nhiên, nếu như nắm giữ quá mức thời gian không gian nguyên tố dung nhập vào, kia tiến trình sẽ rút ngắn rất nhiều, nhanh chóng lớn mạnh. Nhâm Nhất không nhịn được gật đầu một cái. Nguyên lai là như thế. Đà tạ tiền bối giải thích. Cái này năm cuối tiểu thế giới nếu là ngươi một bộ phận, rồi mời thu hồi đi. Người người trẻ tuổi này ngược lại là một đức hạnh được. Lại không có tham đồ tiểu thế giới này. Phải biết, hắn nếu là tham đồ cái này năm cuối tiểu thế giới, đem cùng mình thế giới quy linh dung hợp vào một chỗ, ít nhất có thể để cho thế giới quy linh thoáng cái lớn lên đến một cái độ cao mới. Càng thích hợp hơn sinh linh ở. Đây là tiền bối đồ vật. Vãn bối làm sao có thể tham. Nhâm Nhất tỏ rõ thái độ mình. Đối với năm cuối tiểu thế giới, mặc dù hắn cảm thấy mất đi sẽ rất đáng tiếc, càng nhiều là muốn phát huy ra nó càng mãnh liệt dùng. Nếu như cái này xa lạ linh ẩn đại lục giới linh, có thể giải trừ tiết tai, hắn rất vui lòng tác thành cho hắn. Cái thanh âm kia không có ma kỳ, nhanh chóng đem năm cuối tiểu thế giới dung hợp không chút tạp chất, một chút đống cặn bã cũng không lưu lại. Kia không không nhi vốn là đón nhận Nhâm Nhất trừng phạt, chính hôn mê bất tỉnh, lúc này lại là đột nhiên nhảy một cái cao 3 thước. Tựa hồ bị thứ gì hù dọa như thế. Làm sao sẽ? Chủ nhân không cần ta nữa sao? Chủ kia người hầu khế ước đột nhiên cắt đứt. Biểu hiện hắn chủ nhân đổi một cái nhân, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận vô năng. Ô ô ô, ta liền như vậy kém cỏi mà. Chỉ bất quá làm một món chuyện sai lầm mà thôi. Đều đã trừng phạt qua, tại sao lại phải vứt bỏ ta? Hắn giống như một oán phụ một loại ngồi chồm hổm dưới đất. Trong mắt bi thương nồng coi như là cái người mù cũng có thể cảm giác được. Những hoàng thành đó người bên trong đần độn nhìn hắn. Không hiểu một khắc trước còn phải tử không sống nhân. Sau một khắc liền nhảy nhót tưng bừng. Chẳng lẽ mới vừa rồi hết thảy đều là diễn xuất. Thế giới tu sĩ thật quá phức tạp. Làm người ta không đoán ra. Mà ở kia dưới đất trong động đá vôi. Sau một hồi lâu, kia lẹo cái thanh âm mới tiếp tục nói. Người trẻ tuổi, mặc dù ta hiện đang khôi phục một chút năng lượng, cũng đã không còn là chính mình chủ nhân. Không có cách nào tốt hơn phát huy cái thế giới này tác dụng. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm bất an hỏi tiền bối. Ngươi còn cần gì? Sẽ không phải là ta cái kia quy linh tiểu thế giới chứ? Nếu như là, hắn cho hay là không cho? Đây thật là một vấn đề khó khăn. Cũng may giới này linh rất nhanh thì bác bỏ. Không không không, người tiểu thế giới kia quá rác rưới. Hoàn toàn chính là chỗ mã không hoàn toàn dáng vẻ. Cùng ta không những vô ích, ngược lại sẽ còn hạ xuống ta có thể lượng. Cho ta chính là cái gánh nặng a. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng vạn phần khó chịu. Hắn thế giới quy linh a, làm sao lại luân lạc thành không ai muốn rác rưới đây? Đã từng hắn còn sợ hãi có người nhớ, cho hắn tranh đoạt đi. Mọi chuyện mịt mờ, không dám quá mức trương dương. Như thế rất tốt, hắn căn bản liền không cần sợ hãi rồi. Tu vi cao hơn hắn căn bản cũng sẽ không nhớ. Tu vi thấp không tư cách nhớ. Hắn có thể quang minh chính đại đem túi gấm treo đi ra. Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên thật cảm giác khó chịu. Khụ. Cái này giới linh tự hồ biết rõ mình nói hơi quá đáng. Vội vàng giải cứu nói. Mặc dù ngươi tiểu thế giới kia ta không dùng được. Nhưng là, cái kia năm cuối tiểu thế giới giới linh. Ta có thể, cái kia, khụ, một loại không tốt niệm tưởng ở Nhâm Nhất tâm lý thoáng một cái đã qua. Ngươi nói là, không không nhi, cái thế giới này đột nhiên nhiều hơn một cái giới linh. Ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Một thế giới. Hai cái giới linh, một là cường đại nguyên chủ, một là ngoại lai, giống như trước hắn thế giới quy linh, vốn là có một cái bạch thuật, bởi vì là cái trẻ sơ sinh hình thái, quá mức nhỏ yếu, trên căn bản giống như một trưng bày, thấy Lam Linh cái này đã từng chủ nhân lúc, sẽ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, cả người không khỏi tự do thần phục. Nếu như cái này giới linh muốn đem Không Không Nhi giết chết, Nhâm Nhất trong lúc nhất thời còn không biết có nên ngăn cản hay không. Mặc dù hắn đối cái kia Không Không Nhi một chút hảo cảm cũng không có, nhưng dầu gì cũng kêu chính mình mấy ngày chủ nhân, nhắm mắt làm ngơ không làm được a. Cái này giới linh tựa hồ cũng cảm giác mình yêu cầu hơi quá đáng. Nói nhỏ rồi nửa ngày mới nói. Khụ, chính là tương tự chiếm đoạt như vậy hành vi. Quả nhiên, đối phương mục đích thật làm người ta khó mà tiếp nhận. Nhâm Nhất không thể không làm ra cự tuyệt tư thái. Tiền bối, ý ngươi là muốn hoàn toàn diệt xuống Không Không Nhi, đúng không? Cái kia, không kém bao nhiêu đâu. Cái này giới linh cưu chiếm thước ổ rồi nhiều năm như vậy, bị năm quấy tiểu thế giới chiếu cố. Nếu không, đã sớm biến mất ở cái thế giới này, không còn có thể sống sót. Mà nay, đến hắn nên nhường ngôi lúc. Cái này giới linh nói hời hợt, Nhâm Nhất nghe tâm lạnh như nước. Tiền bối, khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có cái này, thật sự là thứ cho khó khăn tòng mệnh. Người trẻ tuổi, người ngay cả tiểu thế giới kia cũng không tiếc bỏ ra, chính là giới linh cần gì phải để ý. Đúng không? Không Nhi sống hay chết, đúng là cùng ta không có quan hệ. Vấn đề là, không thể ở ta dưới mí mắt, không thể bởi vì ta duyên cớ mà chết. Người được học được đổi một loại suy nghĩ. Nếu là hy sinh hắn một cái, lại có thể cứu trên đại lục ức vạn sinh linh. Nếu như là như vậy, người lại như thế nào lựa chọn? Còn phải tiếp tục che chở hắn sao? Cái này, Nhâm Nhất rơi vào trầm tư. Ở hắn tâm lý, Không Không Nhi một tánh mạng người khẳng định không có ức vạn sinh linh trọng. Như vậy, tiền bối, ta nghĩ xong, ta vẫn là quyết định không nên làm như vậy rồi. Bây giờ hắn có Lam Mị nơi tay, nhiều nhất chính là hắn khổ cực một chút, tiếp tục đi chỗ đó liên quan thọt thiên đại sự nghiệp liền có thể. Tội gì đi hy sinh ai? Giới linh trầm mặc rất lâu, trong thanh âm đã mang có một tí không vui. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cự tuyệt ta kết quả, ngươi năm cuối thế giới khả năng phải đánh thủy trôi. Kia vốn là không thuộc về vãn bối, không phải mình không giữ được cũng sẽ không đi nhớ. Mặc dù thật rất đáng tiếc, sớm biết, hắn hẳn trước thời hạn một bước đem thời gian này không gian nguyên tố dung nhập vào thế giới quy. Linh đi vào bên trong, bây giờ hà chí vu tiện nghi này linh ẩn đại lục giới linh. Ha ha, nghe được Nhâm Nhất trả lời, cái này giới linh chẳng những không có tức giận, ngược lại lớn âm thanh nở nụ cười. Nhâm Nhất không biết nội tình, rất là không vui hỏi, tiền bối như thế như vậy thành tựu, là đang ở cười ta khờ à? Không phải vậy, người trẻ tuổi này mặc dù đúng là rất ngu, nhưng mà, coi như ngốc được dễ thương, là một sống trăm triệu năm tồn tại, ta không có thể tùy ý tìm một người liền nhận chủ. Dù sao cũng phải khảo nghiệm một chút đi. Cái gì? Khảo nghiệm? Nhâm Nhất ma đến gương mặt, tâm tình rất khó chịu. Không sai, chính là một không giống tầm thường khảo sát. Đối mặt cám dỗ, đủ loại lựa chọn, có thể không phải ai cũng có thể cố thủ bản tâm. Nhâm Nhất không nghĩ tới đây chỉ là một khảo sát, trong lòng nghĩ mắng đối phương ăn no quá chống đỡ đùa bỡn người chơi. Cực kỳ, dù sao không đối với hắn có cái gì quá lớn ác ý, cũng liền đem khẩu khí này nuốt xuống. Tiền bối cao hứng liền có thể, vãn bối còn có rất trọng yếu chuyện, lúc đó cáo từ. Nhâm Nhất lười dây dưa, xoay người muốn đi, nơi này lại không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vẻ này tử hấp lực vững vàng kéo lấy hắn, để cho hắn không cách nào tự do rời đi. Tiền bối còn có gì phân phó? Có thể hay không thả vãn bối một con ngựa? Nếu như không phải tin chắc đánh không ăn đối phương, hắn thật muốn nổi đoá. Người trẻ tuổi, tính tình còn chưa đủ trầm ổn, còn phải rèn luyện một phen, mới có thể thành tài. Nhâm Nhất đối với lần này khịt mũi coi thường, không dừng được mắt trợn trắng. Hắn có phải hay không là thành tài, cùng đối phương quan hệ cũng không có, không cần giảng đạo. Được, ta cũng không có thời gian cùng ngươi tiếp tục ma kỳ. Phỏng chừng lại tiếp tục như thế, lại được tử vài người. Thật là tạo nghiệt a. Ai, linh ẩn đại lục giới linh nói xong cái này sau, liền hoàn toàn trở nên yên lặng. Một đoạn thời gian rất dài Nhâm Nhất cũng không nghe được thanh âm của hắn. Không khỏi kêu đứng lên. Ui ui ui, tiền bối, ngươi ở đâu? Xin công khai, ý muốn như thế nào? Tiền bối, ngươi đem vãn bối một mực cấm ở chỗ này. Cũng không làm nên chuyện gì. Cần gì chứ? Như thế như vậy, Nhâm Nhất nước miếng cũng nói khô rồi. Đủ loại kỳ lạ dãy giụa cũng khô. Hay lại là không thoát khỏi này thạch roi. Chỉ có thể ôm tay sinh buồn bực. Kia trung niên nam nhân loạn ma thiên nhìn. Nhưng là cười vui sướng. Này tiểu gia hỏa làm kia chó cùng dứt dậu. Hoàn toàn là uổng công vô ích. Kia giới linh là nhân vật lợi hại. Xem tu vi ít nhất ở ngươi trên ta. Chỉ là đáng tiếc. Bị tổn thương. Dưới thực lực ngã lợi hại. Nếu không mà nói. Nhất định sẽ nhận ra được ta hai người tồn tại. Phương thế giới này có hắn cũng uổng công. Không cứu được. Thần bí lão đầu đối với lần này rất không coi trọng. Hắn chắc toán thuật giới hạn với phương thế giới này sinh linh. Này giới linh tại hắn dò xét bên trong đơn thuần trống không? Chắc hẳn chính là một ngoại lai hòa thượng. Cái cũng khó trách hắn ban đầu sẽ đem phía thế giới này lưu đày. Cũng áp chế thành một cái mạt linh thế giới. Dị đoan mùi vị làm người ta bài xích. Đây là hằng cổ không thay đổi chân lý. Không có ai sẽ thích thế giới tự mình bên trong. Đột nhiên nhô ra một cái không chào hỏi ra hòa. Nhất là đối phương tu vi so với chính mình còn muốn cao hơn rất nhiều. Luôn là làm người ta không thích. Theo bản năng liền muốn chèn ép. Cùng thần bí lão đầu quan điểm bất đồng. Loạn ma thiên đối với lần này cầm lạc quan thái độ. Này giới linh mặc dù không nổi lên được đại ba lãng. Nhưng là không ngăn được cái này tiểu gia hỏa tới tham gia náo nhiệt a. Một cộng một có lúc. Hiệu quả có thể sẽ lớn hơn hai. Liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hừ hừ, cũng được. Lần này ngươi chuẩn bị ra cái gì bảo bối chứ? Ta ra, loạn ma thiên nguyên bổn muốn thống khoái khoan khoái đi ra ngoài. Sau phản ứng kịp thời dừng tổn hại. Xách xách xách, thiếu chút nữa ăn bộ này rồi. Ta cũng biết, ban đầu sẽ không nên tin vào ngươi xàm ngôn. Bị ngươi quẹo tới nơi này. Này là chuẩn bị moi không ra ta sao? Ta anh em hai cái thâm hậu như vậy hữu nghị. Nói như vậy nhiều sinh phân. Ta giống như là cái loại này sẽ nhớ ngươi bảo bối người sao. Ngươi giống như, ngươi mười đủ mười cực kỳ giống. Tê, cực kỳ, ta vẫn vui lòng ăn bộ này rồi. Dạ, cho ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.